Không biết xảy ra chuyện gì mà Viên Cảnh Thụy sáng sớm đã gọi điện cho cô. Lần trước cô cũng nhận được điện thoại thế này, sau khi đặt máy xuống là bận rộn cùng anh thức suốt 3 đêm, ngày đêm đảo lộn, cuối cùng về tới nhà, cô nằm vật ra giường, thư ký không dễ làm, đặc biệt là thư ký của Viên Cảnh Thụy. Dường như anh rất vừa ý với tốc độ trả lời của cô. Không biết anh gọi từ đâu mà cô còn nghe thấy tiếng gió lao sao. Giọng anh rất nhỏ, hoặc có thể do cô vừa tỉnh dậy nên nghe có cảm giác khác ngày thường. Anh nói, cô vẫn khỏe chứ? Cô sững lại mất mấy giây, sáng sớm anh gọi điện tới đây, chỉ đòi hỏi cô có khỏe không? Cô lên tiếng đáp, trước khi đáp còn khẽ hắng giọng. Đã không sao rồi. Vì ngạc nhiên quá nên cô quên thêm cả đại từ nhân xưng vào. Vậy thì tốt, tôi còn sợ cô ốm thật, hôm nay không ra khỏi nhà được. Đồng Chi Vi bất chợt đưa tay lên trán, mắt nhìn thấy mấy hộp thuốc bản lam căn đã mở trên đầu giường, còn có lọ cao sơn trà và bối mông nữa. Mọi chuyện tối qua lại hiện lên rõ mồn một. Cô và Ôn Bạch Lương gặp nhau lại một lần nữa. Viên Cảnh Thụy đứng mặc cả bên phố, mọi thứ không thể tin được nhưng lại là sự thật. Không đâu, cảm ơn Tổng Giám đốc Viên đã quan tâm, tôi sẽ tới công ty đúng giờ. Cô trả lời, giọng vẫn khan nhưng đã đỡ hơn tối qua nhiều. Cũng không cần vội thế đâu, anh vẫn nói nhỏ, giống như đang thì thầm bên tai cô. Cô không hiểu, nhưng sau đó đã mau chóng hiểu ra vấn đề. Vậy tôi tới bệnh viện trước, thế có vất vả cho cô không? Anh nói thế, khiến cô không biết phải tiếp lời thế nào, ngập ngừng một lúc cô mới đáp. Không đâu. Đầu dây bên kia anh khẽ gật đầu nói, cảm ơn. Cúp máy xong, Đông Chi Vi ngồi trên giường mất 2 phút. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Ôn Bạch Lương tối qua vẫn khiến cô chấn động. Đáng nhẽ nó phải khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ đến những gì Viên Cảnh Thụy đã nói, đã làm mấy ngày qua, khiến cô không thể nào suy nghĩ cẩn thận xem sự xuất hiện đột ngột của Ôn Bạch Lương có ý nghĩa gì. Lúc ra khỏi giường, Đồng Chi Vi còn thở dài trong lòng. Một người có được thành công như ngày hôm nay quả thực có lý do để thành công, đặc biệt trên phương diện dùng người. Chỉ ít Viên Cảnh Thụy có thể phát huy giá trị công việc của cô ở mức lớn nhất, còn khiến cô làm việc mà không hề có một lời than trách nào. Sếp là gì? Chính là thế này đây. Cuối cùng Đồng Chi Vi vẫn xách cặp lồng ra khỏi nhà. Trong cặp lồng là xúc xích hầm chim bồ câu. Sau khi nhận được nhiệm vụ sếp giao, bố mẹ cô làm hết, không cần cô nhúng tay làm gì. Hôm trước mua sẵn nguyên liệu, hôm sau khi cô tỉnh dậy thì thức ăn đã ở trong cặp lồng, mùi thơm bay khắp phòng. Bố mẹ nào chả sót con gái mình, bố cô thấy cô ngủ dậy còn bảo, không phải buổi sáng, không phải tới công ty nữa sao, dậy sớm như thế làm gì? Mẹ cũng nói thêm, tối qua nghe thấy con ho, có phải bị cảm không? Đâu có à, con chỉ hơi đau họng thôi, con đã uống thuốc bản lam căn, ngủ một giấc là khỏe rồi. Túi lê này là con mua à? Bố cô nhấc túi lê lên trên bàn hỏi. Đồng Chi Vi nhìn túi lê gật đầu. Nếu như còn ho thì buổi tối uống thêm lê hầm đường nữa con á. Con biết rồi. Cô kéo dài giọng, trước mặt bố mẹ cô thỉnh thoảng cũng giả vờ như mình còn bé. Lần này đến bệnh viện, Đồng Chi Vi đã thuộc đường, cô lên thẳng khu phòng bệnh đặc biệt. Ngoài cửa phòng bệnh vẫn có hai người lần trước đứng gác, họ cũng đã quen với cô nên thấy cô tới liền gật đầu chào mở cửa cho cô mà không nói gì. Thật là chuyên nghiệp. Bà Viên rất vui khi thấy Chi Vi tới, liền kéo tay cô ngồi xuống ghế sofa. Phòng bệnh đặc biệt nên thu phí đắt đỏ, bên trong trang bị rất cao cấp, còn có cả phòng khách nữa, đúng tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Tuy vậy, bà Viên không vừa ý, bà than phiền, con trai trông nom kỹ quá, khiến mình muốn về nhà mà không được. Là Tổng Giám đốc Viên quan tâm tới bác thôi. Đồng Chi Vi đỡ lời thầy sếp. Sao cháu gọi nó khách sao thế? Bà Viên ngạc nhiên. Đồng Chi Vi mỉm cười nói, anh ấy là sếp của cháu mà. Nói xong cô đặt cặp lồng lên chiếc bàn trên đầu giường. Lúc cúi xuống, cô thấy một chiếc đồng hồ màu đen đặt trên bàn. Đây là đồng hồ của Viên Cảnh Thụy, tối qua cô còn thấy anh đeo trên tay. Bà Viên trợn mắt lên. Tổng giám đốc cái gì chứ, lớn tướng như thế rồi còn hay quên linh tinh. Nói xong bà đi qua đó cầm đồng hồ đưa cho Chi Vi. Chi Vi à, cháu cầm lấy, gặp thì đưa cho nó. Cô hơi ngạc nhiên. Tổng giám đốc Viên tới đây rồi à? Tối qua ngủ ở đây, muộn lắm mới đến, bảo về nhà mà không về. Ngủ ở đây à? Đồng Chi Vi tròn mắt, căn phòng này tuy cao cấp nhưng dù sao cũng là phòng đơn. Cả phòng chỉ có một chiếc giường, một người cao to như Viên Cảnh Thụy nếu ngủ thì nằm ở đâu? À, giường gấp. Bà Viên chỉ cuối giường và nói tiếp. Hôm trước cũng thế, không nghe lời bác chút nào cả. Bác nghĩ nó còn ngủ nữa thì gãy lưng mất. Đồng Chi Vi đứng bên giường, từ từ vâng một tiếng. Cô biết mấy hôm nay lịch trình của Viên Cảnh Thụy thế nào. Nếu anh không hủy công việc đã sắp xếp thì quả thực không có thời gian tới bệnh viện. Hoặc từ đâu anh đã quyết ở đây qua đêm, ít nhất cũng có thời gian trông nom mẹ. Cô nghĩ thế rồi thấy mình thực sự không hiểu hết con người như Viên Cảnh Thụy. Mặc dù Viên Cảnh Thụy nói cô không cần vội tới công ty, nhưng Đồng Chi Viên vẫn tới trước tầm trưa. Những người khác đương nhiên không biết buổi sáng cô đi đâu. Lily và Tiểu Ly thấy cô còn lên tiếng hỏi thăm, có phải cô bị cảm không, sao không nghỉ một ngày. Đồng Chi Vi không biết giải thích thế nào nên đành ngậm ừ cho qua chuyện. Cô nhìn văn phòng của Viên Cảnh Thụy, cánh cửa trước màu đen khép kín nên không biết anh có trong đó không. Có điều Lily đã lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cô. Chị Chi Vi, sáng sớm sếp đã tới công ty rồi, có điều vừa ra ngoài với luật sư Hạ xong. Hạ Tử Kỳ đã tới đây. Đồng Chi Vi ừ một tiếng. Hạ Tử Kỳ đang điều tra về Ôn Bạch Lương. Mặc dù cho tới bây giờ cô vẫn không biết tình hình cụ thể như thế nào, nhưng nếu Viên Cảnh Thụy muốn cô biết thì sớm muộn cô cũng sẽ biết. Nếu không cần thiết thì cô có biết cũng không giải quyết được vấn đề gì. Từ nhỏ cô vốn không phải là người thích tò mò. Trên phố có chỗ nào tụ tập đông người cô đều đi tránh sang lối khác. Việc gì cũng rõ ràng thì càng đau khổ. Từ bé cô đã hiểu đạo lý này rồi. Khi cô ngồi trước bàn làm việc bắt đầu công việc thì không có nhiều thời gian để nghĩ tới những việc khác nữa. Mặc dù sáng sớm không có chuyện gì gấp xảy ra, nhưng chất đầy trước mặt cô vẫn là một đống văn bản. Xem một lượt mới thấy hầu như chưa có chữ ký của Viên Cảnh Thụy. Những cuộc điện thoại trước đó đều do Lily nghe. Cô đặt tài liệu xuống rồi xem nhật ký cuộc gọi, hầu hết đều không chuyển máy cho Viên Cảnh Thụy. Ngay cả các cuộc hẹn buổi sáng cũng đã bị hủy rồi. Tiểu Ly mang tài liệu tới, thấy cô đứng trước điện thoại liền lên tiếng. Sáng sớm nay sếp mở một mình trong phòng, dặn tụi em không được vào, chúng em cũng không dám gõ cửa. Em thấy tinh thần của sếp không tốt lắm, không biết tối qua có đi săn gái không nữa. Dù sao Viên Cảnh Thụy cũng ra ngoài rồi, mấy nam trợ lý đặc biệt khác cũng không ở đây, chỉ còn lại mấy cô nữ thư ký như các cô, nên không khí trong phòng cũng thoải mái hơn. Lily nghe thấy Tiểu Ly nói vậy liền hứng khởi lắm, cô ấy chạy lại hóng chuyện. Đúng thế đúng thế, ngay cả dâu cũng không cạo. Tớ thấy chắc chắn sếp có bạn gái mới rồi, tối qua vất vả quá nên sáng sớm đi thẳng từ khách sạn tới đây. Tớ thấy rồi, thấy rồi, tấm ảnh ấy cũng tớ xem rồi, nhưng chỉ có mỗi lưng mơ hồ lắm, tớ nhìn chán chê mà không dám khẳng định. Có điều đúng là giống thật. Cậu phải nhìn xe cơ, chiếc xe ấy sếp mình cũng có, màu cũng giống. Hai cô gái cứ người này một câu, người kia một câu, khiến Đồng Chi Vi không có cơ hội chen vào câu nào. Đã kết thúc câu chuyện, cô nghe mà dở khóc dở cười. Khách sạn, tối qua Viên Cảnh Thụy ngủ trên giường gấp ở bệnh viện, làm gì có khách sạn nào to gan dám để anh ngủ giường gấp chứ. Đèn thang máy nhảy số rồi dừng lại ở tầng của cô. Khu văn phòng thiết kế rộng mở, Đồng Chi Vi ngồi đối diện với hướng ấy nên để ý thấy cửa thang máy đang dần mở ra. Cô lập tức ho khan một tiếng báo hiệu cho Lily và Tiểu Ly. Hai người chưa hiểu rõ tình hình nên còn nói thêm hai câu rồi hỏi Chi Vi. Chị Chi Vi, chị vẫn còn ho à? Đồng Chi Vi cố gắng kiềm chế động tóc vuốt trán, cô vội đứng dậy. Tổng giám đốc Viên, chào buổi sáng. Gương mặt hai cô thư ký như bị sét đánh, vội quay lại chào, đầu cũng không dám ngẩng lên. Viên Cảnh Thụy gật đầu đáp lại, sau đó đi tới bên Đồng Chi Vi nói. Sao tới nhanh vậy, vẫn còn ho à? Trước khi trả lời Đồng Chi Vi còn ngước lên nhìn Lily và Tiểu Ly. Cả hai vẫn cúi đầu, nhưng hai tai thì đã dựng lên, chuẩn bị tinh thần hóng chuyện. Cô lặng lẽ thở dài rồi đáp. Cảm ơn Tổng Giám đốc Viên đã quan tâm, tôi đỡ nhiều rồi. Vậy thì tốt. Anh đã đi tới cửa, nhưng khi trả lời cô thì đứng lại đối diện với cô. Cửa trượt đã mở ra, cô có thể thấy khung cảnh những tòa nhà cao tầng mọc chen chúc nhau qua lớp cửa kính sau lưng anh. Vẻ đẹp vô cùng phồn hoa. Cô qua đây một lát. Cô cùng anh vào văn phòng, lúc cửa sắp đóng, hình như nhớ ra điều gì, anh liền quay lại nói với hai cô thư ký đang đứng ngoài cửa. Chiếc xe đó không phải của tôi đã bán nó rồi. Hai cô thư ký nghe xong đỏ bừng mặt, mặc dù cách khá xa, nhưng Đồng Chi Vi dường như nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trong lòng của hai cô gái. Trong văn phòng khá lộn xộn, Đồng Chi Vi thấy một chiếc áo khoác nam vứt trên ghế sofa, trên bàn, trên trà kỷ, đầu đầu cũng thấy tài liệu. Trong gạc tàn vẫn còn đầu mổ thuốc lá, cốc cà phê uống một nửa vẫn nằm trên góc bàn, đương nhiên đã nguội ngắt từ bao giờ. Cô nhân viên thu dọn thường xuyên dọn dẹp văn phòng sạch sẽ, không còn hạt bụi, hôm nay sao thế không biết. Là tôi bảo cô ấy buổi sáng không được vào đây. Viên Cảnh Thụy nhìn sắc mặt cô và nói, cô nhìn anh, lúc này anh đang ngồi xuống ghế, thấy cô nhìn mình, anh chỉ cười. Sáng sớm tự nhiên, tôi muốn ngủ một lúc. Nói xong anh đặt đồ trong tay lên bàn, rồi ngồi thẳng người, có cảm giác ngồi kiểu gì cũng không thoải mái. Ngay lập tức Đồng Chi Vi nhớ tới lời bà Viên đã nói. Bác nghĩ nó còn ngủ nữa thì gãy lưng mất. Khi tới một người cao to như anh, ngủ hai đêm liền trên chiếc giường gấp, nhỏ hẹp, trong lòng cô bất giác thấy thương anh. Lúc nhìn đồ đạc trên bàn lần nữa, cô chợt sững lại. Đây là... cặp lông của cô. Anh nói tiếp, tôi vừa từ bệnh viện về đây, trên đường về qua đó nên tiện thể lên phòng bệnh luôn. Anh nói thế chẳng khác gì đang giải thích với cô. Đồng Chi Vi cảm thấy không quen, tay chạm vào túi khiến cô nhớ tới chiếc đồng hồ nên vội lấy ra. Tổng giám đốc Viên, mẹ anh bảo tôi đưa cái này cho anh. Anh cảm ơn, rồi cầm lấy, đặt luôn lên bàn. Đồng Chi Vi thở dài trong lòng. Cô cảm thấy sếp mình có lúc giống như một nhân vật trong phim hoạt hình. Ngày bé cô vừa xem vừa nghĩ, sao lại có người hay quên thế chứ? Bây giờ mới thấy, những người đàn ông như thế nhiều lắm, không hiếm chút nào. Sáng sớm tôi đã thấy trên mấy tập tài liệu họ mang tới, cô mang những tập đã ký tên về, chưa ký thì để lại. Anh chỉ lên bàn. Cô đi tới bàn thu thập mấy tập tài liệu đã ký tên để riêng một chỗ, còn chưa ký tên cô cầm đến trước mặt anh. Anh giống như một kẻ lười biếng, còn không chịu đứng dậy mà ngồi xem ngay trên sofa. Lúc cúi xuống xem còn nói, tiện thể pha cho tôi một cốc cà phê. Đồng Chi Vi gật đầu. Văn phòng của Viên Cảnh Thụy có một quầy bar nhỏ với đầy đủ mọi thứ. Cô bật máy pha cà phê rồi nhưng vẫn quay lại hỏi anh, Tổng giám đốc Viên, uống trà được không? Anh nói ok, cô pha cho anh một cốc trà rồi đặt bên tay anh, sau đó cầm gạt tàn đi đổ, thu dọn cốc cà phê cũ đặt trên bàn trà kỳ. Sau đó cô mới cầm tập tài liệu đã ký tên đứng dậy. Anh cũng ngẩng lên theo, rồi nhìn xung quanh và cười với cô. Đồng Chi Vi, cô là một thư ký tốt. Anh rất hiếm khi gọi cả tên họ của cô, nghe cũng không cảm thấy xa lạ. Cô khẽ cúi người đáp, là việc tôi nên làm. Cô cầm mấy thứ này đi. Anh đưa luôn tập tài liệu đã ký cho cô cầm một thể. Đồng Chi Vi cúi người đón lấy. Thực ra ban nãy, trong lúc cô bận rộn, anh luôn chú ý thấy cô, nhìn cô nhẹ nhàng thu xếp mọi thứ đâu vào đấy. Hình ảnh đơn giản như vậy nhưng lại khiến anh không thể rời mắt. Bây giờ cô đang đứng bên cạnh anh, bàn tay pha trà ban nãy vẫn còn hơi ướt và vương mùi hương của xà bông đàn hương. Anh không thích dùng nước rửa tay, ngay từ nhỏ đã quen dùng xà bông đàn hương, vì thế ở nhà và văn phòng đều có sẵn. Người mùi thơm bay ra từ bàn tay cô, sao lại có cảm giác khác biệt thế? Anh nghĩ vậy, bỗng dưng có cảm giác muốn nắm lấy bàn tay cô. Đồng Chi Vi đã cầm cặp tài liệu, hoàn toàn không biết sếp mình vừa nghĩ gì. Cô cũng không nhìn anh, mà chỉ nhẹ nhàng nói, vậy tôi xin phép ra ngoài. Nói xong cô quay người ra ngoài, để lại anh một mình ngồi trong văn phòng rộng rãi, tay nâng cốc trà, uống một ngụm, chỉ cảm thấy nóng, cả người dường như đang bốc hỏa. Ngủ muộn nên sáng nay Ôn Bạch Lương dậy khá muộn. Chung cư ở ven sông lại trên tầng cao nên lúc này không có lấy một chút âm thanh lọt vào. Sau khi mở mắt, anh không dậy ngay mà nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà trắng phau rồi ngây người. Chuông cửa kêu anh ngồi dậy thì cửa phòng đã mở. Đới Ngải Linh bước vào và đi thẳng tới giường. Chị ăn mặc nghiêm chỉnh như mọi lần, chị vẫn trang điểm vô cùng hoàn mỹ. Thấy anh ngồi đó liền bật cười. Sao thế, không muốn dậy à? Chị có chìa khóa căn phòng này, hoặc nói cách khác, căn hộ chung cư này vốn là tài sản của chị, anh cũng thế. Anh nhìn chị không nói gì, cũng không đứng dậy. Rốt cuộc là làm sao? Chị hỏi lại lần nữa, giọng nói rất dịu dàng. Chị vừa trở về từ một thành phố khác, tối qua còn họp hành với mấy ông sếp trong hội chứng khoán. Nhìn mấy ông già mặt mày nhăn nhúm, rồi giờ nhìn thấy anh, cảm giác thật khác biệt. Tuổi trẻ đúng là tốt thật. Chị nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường, lòng thầm than. Mặc dù là mùa đông, nhưng trong phòng rất ấm áp. Anh Thinh cởi chân đi ngủ. Từ chỗ chị ngồi, có thể thấy bắp tay rắn chắc của anh. Vừa ngủ dậy nên đầu tóc anh bù xù. Một người đàn ông trẻ tuổi, có lúc nhìn vẫn giống như một cậu bé. Cho dù có cáu kỉnh, chị cũng cảm thấy rất đáng yêu. Tôi biết cậu trách tôi vì không sớm nhắc chuyện cậu Viên Cảnh Thụy điều tra cậu. Nhưng tôi cũng mới biết nên mới vội về đây. Không phải vì sợ cậu sẽ có chuyện hay sao? Thế sao? Tôi còn tưởng chị sợ tôi làm hỏng chuyện. Làm hỏng chuyện là hai cái tên đần kia, không liên quan gì tới cậu. Nhưng Viên Cảnh Thụy từ hai tên đó điều tra ra tôi. Điều tra ra tôi thì điều tra ra tôi sao? Đới Ngải Linh cười rồi đặt tay lên vai anh. Chị vừa đi từ ngoài vào mới nói với anh mấy câu, bàn tay vẫn lạnh toát khiến anh khẽ rùng mình. Để anh ta điều tra, quan hệ của tôi và công ty Lâm An ở trong nước không ai biết, huống hồ ai mà biết được anh ta có nghĩ cậu vì nguyên nhân kia mà làm việc này hay không. Nguyên nhân gì? Chị lại bắt đầu rồi. Anh chau mày rồi gạt cánh tay chị đang đặt trên vai mình xuống, rồi đứng dậy bước vào phòng tắm, để lại mình chị ngồi đấy. Nghe tiếng nước chảy, chị cũng không thấy giận mà ngồi xuống ghế sofa ở bên giường, thong thả lật vài trang tạp chí tài chính kinh tế đặt trên tủ đầu giường. Nhưng Ôn Bạch Lương đứng dưới vòi nước nóng, trong tâm trạng vẫn bất an. Từ khi Đới Ngải Linh quyết định hợp tác với tập đoàn tài chính nước ngoài, có kế hoạch nhân cơ hội thành phương lên sàn chứng khoán để kiếm một khoản tiền lớn ở thị trường trong nước, thì Ôn Bạch Lương lúc nào cũng cảm thấy máu sôi sùng sục, vô cùng hưng phấn. Đới Ngải Linh cũng nhận ra điều đó, nên có lần trong tiệc rượu, chị đã hỏi anh với giọng ngà ngà men rượu. Cậu phấn khích thế này, chắc không phải vì Viên Cảnh Thụy đã thu nạp con chuột trắng bé nhỏ ấy làm thư ký bên cạnh đấy chứ? Chị luôn gọi Đồng Chi Vi là con chuột trắng bé nhỏ. Dường như trong lòng chị, Đồng Chi Vi chỉ là một loài động vật bé nhỏ, không đáng kể, trốn trong hốc tường tối tăm. Còn anh mỗi lần nghe thấy đều chau mày, trả lời một câu tương tự. Tôi và cô ấy từ lâu đã không có liên lạc gì cả, nhắc tới làm gì chứ, có ý nghĩa gì đâu. Quả thực Đới Ngải Linh không muốn nhắc tới Đồng Chi Vi. Một người phụ nữ tự tin sẽ không bao giờ nhắc tới một người phụ nữ đã bị mình đánh bại, trừ khi trong tiềm thức họ cảm thấy bị uy hiếp. Nhưng lần này chị lại dò hỏi tới cùng. Cho tới buổi tối cùng anh nằm trên giường, chị vẫn không buông tha. Thực ra cũng không có gì. Nếu cô ấy còn tình cảm với cậu thì có chức vụ hiện nay, không chừng còn có thể giúp được chúng ta đấy. Anh đành phải đè lên người chị, dùng hành động chặn miệng chị, khiến Đới Ngải Linh hồn hển thở gấp. Cũng chỉ có những lúc như thế này chị mới cam tâm tình nguyện nằm dưới anh. Chị hưởng thụ anh cũng hưởng thụ chị. Cho dù chỉ trong một thời gian ngắn có thể được làm mưa làm gió trên một người phụ nữ lợi hại thế này, cũng khiến anh cảm thấy thỏa mãn ở mức độ nào đó. Nhưng lần này khi Ôn Bạch Lương giải phóng cơ thể, cả người anh vẫn cảm thấy nóng bừng bừng, nhưng trước mặt lại trống rỗng mơ hồ, có cảm giác như ở giữa biển tuyết mênh mông rộng lớn, hoàn toàn không tìm được chính bản thân mình. Đêm nay Đới Ngải Linh ngủ rất ngon, nhưng Ôn Bạch Lương lại mất ngủ. Mấy câu nói đó vẫn vang vẳng bên tai anh, khiến anh cảm thấy khó thở. Con chuột trắng bé nhỏ ấy, thư ký bên cạnh Viên Cảnh Thụy, nếu cô ấy còn tình cảm với cậu. Trước đây, anh luôn có ý tránh những câu hỏi liên quan tới Đồng Chi Vi, trong lòng luôn có cảm giác phức tạp, không nói rõ bằng lời được. Nếu cô sống không tốt, thì anh sẽ cảm thấy có lỗi. Nếu cô sống tốt, thậm chí còn ở bên cạnh một người đàn ông khác, anh sẽ tức giận. Anh giống như những người đàn ông có được lần đầu tiên của người phụ nữ, có cảm giác nếu như không phải tôi thì còn có thể là ai khác, hoặc là lại có ý nghĩ nếu tôi đã không thể thì những người khác cũng không được. 2 năm qua, anh đã né tránh mọi thứ liên quan tới Đồng Chi Vi. Cô vốn chỉ là một loài động vật nhỏ không đáng kể, vừa không thể hô mưa gọi gió, vừa không hề xuất chúng, thậm chí cô còn chưa bao giờ xuất hiện lại trước mặt anh trong cái thế giới anh vốn đã quen thuộc này. Cho đến khi Đới Ngải Linh đưa anh vào kế hoạch này, đồng thời phải tìm hiểu về Viên Cảnh Thụy, thì Đồng Chi Vi mới xuất hiện một lần nữa trong tầm mắt của anh. Ban đầu anh vô cùng ngạc nhiên, bởi vì trong ấn tượng của anh, với học lực của Đồng Chi Vi, cô không thể nào có được vị trí như bây giờ. Nhưng người anh nhìn thấy đúng thực là cô. Khi kế hoạch bắt đầu, Đấy, Ngải Linh đã bắt đầu nói bóng nói gió, nửa đùa nửa thật. Ban đầu anh không có phản ứng gì đặc biệt, mà chỉ chuyên tâm đi giải quyết chuyện hai anh em họ Trương, ngay cả đồng chi Vi ở đâu cũng không quan tâm. Anh cảm thấy Đấy Ngải Linh vô cùng hài lòng với thái độ đó của anh, hài lòng tới mức tiến cử anh với Hermes không lâu sau đó. Tập đoàn tư bản Lâm An mà Hermes đại diện vốn đã rình rập thị trường trong nước từ lâu. Hai năm trước khi Thành Phương tìm kiếm thị trường ở nước ngoài đã mang lại cho họ một cơ hội quá tốt. Khi Thành Phương bận rộn thành lập công ty ở nước ngoài và tìm kiếm cổ phiếu Hồng Kông phù hợp với Thành Phương, thì Lâm Ân đã nhân cơ hội này tìm hiểu tình hình Thành Phương thông qua ngân hàng đầu tư và nắm được một phần cổ phiếu của Thành Phương bằng con đường đầu tư vốn nước ngoài. Mặc dù Viên Cảnh Thụy nổi tiếng với tác phong làm ăn mạnh bạo, nhưng trên thực tế anh khống chế vốn vô cùng cẩn trọng. Những đối tác làm ăn khác chỉ có thể nắm giữ được tỷ lệ cổ phần rất nhỏ, căn bản không thể gây ảnh hưởng tới Thành Phương. Nhưng Đới Ngải Linh lại có cách đầu đáo hơn. Chị phái người điều tra mọi thứ liên quan tới Thành Phương, đặc biệt là quãng thời gian trước và sau khi Trương Thành Phương chết. Thậm chí chị còn tìm được mấy người già năm xưa từng chứng kiến lúc ký hợp đồng. Với trực giác của chị nghĩ bản hợp đồng này chắc chắn có lỗ hổng. Chỉ cần những người năm xưa hợp tác vô điều kiện mà hai tên con trai của Trương Thành Phương thì chẳng khác gì hai tên ngốc, một tên háo sắc, một tên ham bạc. Những loại người này dễ khống chế nhất. Ban đầu khi Ôn Bạch Lương mới tiếp xúc với hai anh em nhà họ Trương, mọi thứ đều phát triển như bọn họ đã vạch ra. Tác dụng của hai người này chính là chờ thời cơ thích hợp xuất hiện cho Viên Cảnh Thụy một đòn chí mạng. Thời cơ thích hợp ấy đương nhiên là khi Thành Phương lên sàn chứng khoán, hai anh em nhà họ Trương khua trống gióng cờ, nói bản hợp đồng năm xưa vô hiệu, đột ngột cho Viên Cảnh Thụy một nhát dao không kịp phòng bị. Nếu bản hợp đồng này bị phán quyết vô hiệu, thì người khống chế hai anh em nhà họ Trương cũng có nghĩa sẽ khống chế được Thành Phương. Mặc dù Viên Cảnh Thụy có thể xoay chuyển được tình thế, nhưng cổ phiếu Thành Phương mới tung ra thị trường chắc chắn sẽ gặp sóng to gió lớn trong thời gian đó. Lâm Ân đã chuẩn bị đủ vốn, đến lúc đó sẽ mua vào thật nhiều với giá thấp, thông qua cổ phần vẫn có thể đạt được mục đích. Đối mặt với kế hoạch này, ngay cả Ôn Bạch Lương cũng không thể không khâm phục Đới Ngải Linh từ tận đáy lòng. Cho dù chị có chỗ dựa vững chắc, nhưng có được thành công như ngày hôm nay vẫn chứng tỏ sự lợi hại của bản thân chị. Chỉ là bọn họ không ngờ được rằng hai anh em nhà họ Trương lại ngu tới mức tự mình đi gây sự với Viên Cảnh Thụy, lại đúng lúc chưa chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Viên Cảnh Thụy phản ứng rất nhanh trước sự việc này, thậm chí Ôn Bạch Lương còn chưa giải quyết xong lỗ hổng anh em nhà họ Trương gây ra thì đã bị điều tra. Lúc nhận được tin này, anh nghĩ ngay tới Đồng Chi Vi. Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy sốc. Anh đã từng trốn chạy, nhưng càng khiến anh không thể giải thoát. Viên Cảnh Thụy sẽ đối xử với Đồng Chi Vi thế nào? Nếu Đồng Chi Vi biết những chuyện này, cô sẽ phản ứng như thế nào? Anh đến tìm cô, như có quỷ thần sai khiến vậy. Cô không thay đổi chút nào, nhưng mọi thứ như đều đã thay đổi. Cuối cùng, anh vẫn gặp người đàn ông ấy, Viên Cảnh Thụy. Anh không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa, bởi giây phút Viên Cảnh Thụy xuất hiện bên cạnh Đồng Chi Vi, điều duy nhất anh nghĩ tới là anh ta sẽ chiếm hữu cô, hưởng thụ mọi thứ tuyệt vời ẩn chứa nơi sâu thẳm nhất trong cô, giống như năm xưa của anh. Cảm giác tức giận và bất lực dày vò anh. Sau khi trở lại nơi đó, cả đêm anh mất ngủ, lúc mơ hồ chìm vào giấc ngủ, bàn tay đã vô thức nắm chặt lại. Lúc tỉnh dậy, Đới Ngải Linh đã ở đây. Trước đây chị nói tới là tới, nói đi là đi. Đột ngột xuất hiện cũng không chỉ một lần, nhưng lần này lại kéo mạnh anh trở về hiện thực, khiến anh không thể nào bình tĩnh đối mặt với ánh mắt chị được. Anh hoảng loạn dưới vòi nước nóng, trong lòng nghĩ tới Đới Ngải Linh đang ở bên ngoài cách mình một cánh cửa. Nếu không có chị, có lẽ anh vẫn có thể tìm lại được những gì mình đã mất. Nhưng nếu không có chị, anh không thể đánh bại Viên Cảnh Thụy. Dòng nước xối xả chảy trên người anh. Anh đứng đó lặng im bất động, trong lòng không ngừng phảng phất câu nói. Nếu không có chị. Quãng thời gian một tuần, không quá dài mà cũng không quá ngắn. Chỉ ít đối với Chi Vi mà nói, một tuần trôi qua vô cùng chậm chạp. Mỗi ngày đi tới bệnh viện một lần đã trở thành môn học bắt buộc của cô. Nói chuyện với bà Viên cũng đã thành việc thường ngày mà cô quen thuộc. Mặc dù tính cách bà Viên dễ chịu, nói chuyện thoải mái, càng ngày càng thân thiết với Chi Vi, nhưng cô không thể nào chấp nhận được sự thân thiết này. Huống hồ, từ sau khi Hạ Tử Kỳ bắt đầu điều tra về Ôn Bạch Lương. Cô cảm thấy anh đối với cô cũng khác. Khi đến văn phòng của Viên Cảnh Thụy, anh sững lại khi nhìn thấy cô, sau đó quay sang nhìn Viên Cảnh Thụy, ánh mắt như dò hỏi trong im lặng. Quá rõ ràng, giống như muốn hỏi trước mặt cô, tại sao cô ấy vẫn làm ở đây? Đến lúc Hạ Tử Kỳ rời khỏi văn phòng của Viên Cảnh Thụy thì ánh mắt nhìn cô lại khác, nhưng vẫn là tại sao? Vô vàn câu hỏi tại sao. Cô vẫn tiếp tục làm công việc mình nên làm, quên mất sự xuất hiện đột ngột của Ôn Bạch Lương, quên mất ánh mắt của Hạ Tử Kỳ. Cô là nhân viên của Thành Phương, đến đây làm việc cho Viên Cảnh Thụy. Nếu Viên Cảnh Thụy tin tưởng thì chẳng có lý do gì cô từ bỏ công việc này cả. Huống hồ, tại sao cô phải vì Ôn Bạch Lương mà từ bỏ thứ gì đó chứ? Cô tự thấy mình chẳng nợ nần gì anh ta cả. Trong con người cô luôn có sự dẻo dai ẩn chứa bên trong vẻ ngoài bình thường, đơn giản, rất hiếm người biết, nhưng càng gặp khó khăn, điều đó càng thể hiện rõ. Viên Cảnh Thụy cũng chú ý tới điểm đó, càng chú ý tới cô thư ký nhỏ bên cạnh mình anh, càng ý thức được thứ cảm xúc đang bắt đầu nảy nở trong lòng. Với anh mà nói, thứ cảm xúc ấy có phần thê thảm. Cảm giác thê thảm này bắt nguồn từ thái độ của Đồng Chi Vi đối với anh. Mỗi lần đối diện anh, cô luôn giữ vẻ mặt chuyên nghiệp, là vẻ mặt của cấp dưới với cấp trên. Đương nhiên điều đó không có gì sai, nhưng xét từ góc độ nào đó, anh cảm thấy rõ ràng Đồng Chi Vi đang né tránh anh. Viên Cảnh Thụy cảm thấy thật lạ. Hơn 30 năm nay, anh chưa gặp phải tình huống như thế này bao giờ. Phụ nữ đối với anh mà nói, người trước người sau xếp thành hàng không ngớt, không cần phải suy nghĩ xem làm thế nào mới có được họ, mà chỉ cần nghĩ bao giờ từ chối họ. Tại sao Đồng Chi Vi lại khác biệt như vậy? Thậm chí cô còn muốn ngoài quan hệ công việc ra thì từ chối mọi liên hệ với anh. Đổi lại bất kỳ một người phụ nữ nào trong công ty, có cơ hội bước vào cuộc sống riêng tư của anh, biết họ vui đến mức nào, điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là từ giờ, cô ấy sẽ trở thành một nhân vật đặc biệt trong Thành Phương, có nghĩa là cô ấy có chỗ dựa vững chắc nhất, sự bảo đảm kiên cố nhất. Nhưng Đồng Chi Vi thì không. Một tuần tới bệnh viện, ngay cả mẹ anh cũng dò hỏi. Con trai, sao Chi Vi cứ mở miệng ra là giám đốc với thư ký thế? Chẳng có giống tình ý với con gì cả. Hỏi thế thì anh biết nói thế nào được, ngay cả cười cũng gượng gạo. Đồng Chi Vi không có thời gian quan tâm tới tâm trạng của sếp. Cô bận lắm, ngày nào cũng phải làm bù công việc buổi sáng rồi lại khi cô không ở đây. Buổi tối vẫn tiếp tục đi học, có lẽ do đi lại vất vả mà cũng có thể do uống thuốc cảm, nên tối nay cô đã ngủ ngay trong giờ học. Giáo viên tiết học này đã chú ý thấy cô, chốc chốc lại nhìn về phía cô. Cũng may Lưu Đan Đan cũng đi, thầy giáo viên nhìn về phía này liền gọi Chi Vi. Chi Vi, đừng ngủ nữa, cẩn thận không bị gọi trả lời bây giờ. Đồng Chi Vi mau chóng ngồi thẳng người dậy, quả nhiên bắt gặp ánh mắt của cô giáo. Thấy Chi Vi ngồi thẳng người, cô giáo còn cười với cô. Đợi cô giáo quay lên, Tề Đan Đan mới hỏi, gần đây làm gì thế, nhìn em lúc nào cũng như thiếu ngủ vậy. Đồng Chi Vi hậm hực, không phải vì chị nên cô giáo mới chú ý tới em sao? Tề Đan Đan ôi giời một câu, đừng đánh trống lảng, không phải em cũng đang hẹn hò đấy chứ. Đồng Chi Vi đang định lắc đầu thì màn hình điện thoại trên bàn sáng lên. Sau chuyện chuông điện thoại lần trước, bây giờ cứ vào lớp, việc đầu tiên cô làm là bật điện thoại sang chế độ im lặng, ngay cả để dùng cũng không, sợ bị người ta chú ý. Nhưng cô sợ bỏ lỡ cuộc điện thoại quan trọng nên cứ đặt điện thoại ở trước mặt. Trên màn hình cứ nhấp nháy báo có người gọi tới, Tề Đan Đan ghé mắt nhìn rồi suýt chút nữa hét lên. Viên Cảnh Thụy, là Viên Cảnh Thụy gọi cho em kìa, mau nghe đi. Cô giáo lại đưa mắt nhìn về phía cô. Đồng Chi Vân không kịp biệt miệng Tề Đan Đan, cô nhấn nút nghe rồi đưa tay lên miệng. Điện thoại để chế độ im lặng nằm trong lòng bàn tay, không rung cũng không nóng, nhưng vừa nhấn xuống cô cảm thấy nóng bỏng tay, có cảm giác không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mãi một lúc sau, Đồng Chi Vi mới kiếm cớ ra ngoài nghe điện thoại. Viên Cảnh Thụy nói rất đơn giản, anh muốn cô chuẩn bị một chút, ngày mai tới Thành Đô công tác cùng anh. Cách đây mấy tháng, Thành Phương đã ngắm được một mảnh đất ở tỉnh S, nằm ở một thành phố nhỏ tên Di. Mảnh đất đó gần khu danh lam thắng cảnh, giao thông quanh vùng rất tệ, hiện tại đang có dự án khai thác toàn khu. Thành Phương dự tính sẽ đầu tư khách sạn và resort ở đó. Người của phòng bất động sản đã làm công tác tiền trạm, người của chính quyền địa phương cũng đã bay tới Thượng Hải tham quan một số hạng mục nhà đất của Thành Phương, và đã bàn bạc với Viên Cảnh Thụy một lần. Cả hai bên đều cảm thấy rất hài lòng. Cả công ty bận rộn mấy tháng chuẩn bị việc này, Đồng Chi Vi cũng quen với hạng mục đấu thầu này rồi. Chỉ là cách thời gian đấu thầu chính thức vẫn còn một khoảng thời gian nữa, không ngờ Viên Cảnh Thụy lại đột ngột qua đó, không rõ vì sao. Có điều trước đây cô đã từng đi công tác cùng anh, Viên Cảnh Thụy quyền cao chức trọng, lúc nào đi công tác cũng phải dẫn theo mấy trợ lý. Cô điện thoại thông báo như thế hoàn toàn bình thường. Lúc cúp máy cô còn thở phào vì nội dung cuộc gọi. Cũng may mỗi câu mỗi lời anh nói đều là về công việc. Nếu anh còn nổi hứng thêm một câu, đại loại như: "Thư ký Đồng, về chuyện đó tôi vẫn muốn giúp cô một việc nữa", thì thực sự cô không biết làm như thế nào. Sáng sớm hôm sau, Đồng Chi Vi kéo hành lý ra khỏi nhà. Cô thường xuyên đi công tác nên việc sắp xếp hành lý cũng rất nhanh chóng. Trong túi chỉ để mấy bộ quần áo đơn giản là được. Có lần cô đi công tác cùng mấy đồng nghiệp ở phòng quan hệ công chúng. Thật trùng hợp, cô lại ở cùng phòng một người đẹp có tiếng trong phòng quan hệ công chúng. Buổi tối khi rửa mặt, cô còn bị cô ấy giáo huấn cho một trận. Nói cô, đồ dưỡng da còn mang đi không đủ, vừa rửa mặt xong, đã bóng đầy nhờn, nước hoa hồng cũng không dùng. Không cẩn thận thì chưa tới 32, má đã đầy lỗ chân lông. Sáng sớm hôm sau khi ngủ dậy, Đồng Chi Vi đã thấy người đẹp ngồi trước gương trang điểm. Cô vốn đã quen dậy sớm, không ngờ người đẹp này còn dậy sớm hơn cả cô. 6 giờ sáng bắt đầu ngồi vào bàn trang điểm đúng một tiếng. Sự nhẫn nại và tỉ mỉ khiến cô ngồi nhìn mà thán phục. Lúc hai người cùng bước xuống dưới tầng và vào thang máy thì gặp một số khách khác trong khách sạn. Người đẹp bước vào trước Chi Vi một bước, mùi thơm nhẹ như theo gió bay tới. Các chàng trai liền sáng mắt. Đồng Chi Vi đứng cạnh cô ấy mà ngỡ là mình là không khí. Cả đám người tới đại sảnh thì gặp Viên Cảnh Thụy. Anh đang đứng cùng mấy vị quản lý cấp cao trong công ty. Gương mắt lên thấy bọn họ, câu đầu tiên anh nói: "Thư ký Đồng, cô lại đây." Như thể bên cạnh cô không có ai khác. Dường như Đồng Chi Vi còn nghe thấy tiếng người đẹp âm thầm nghiến răng. Lúc bước qua, trong lòng cô còn không ngừng thơ xót. Cô rất muốn quay lại nói với cô ấy, chẳng qua là vì Viên Cảnh Thụy đã gặp quá nhiều mỹ nhân rồi, giống như đồ ăn cũng thế, ăn nhiều sơn hào hải vị quá thì cũng cảm thấy chán,